Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 566, biến cố, góc truyện audio.com, đúng như dự đoán tại Konoha cường đại lực lượng trước mắt, làng cắt làng M Thanh nổi loạn đều bị trấn áp một cách dễ dàng, không phải chết cũng là bị giam giữ, đương nhiên bên trong đó bao gồm cả Orochimaru, Kabuto dạng này đại nhân vật. Lúc này, tại Konoha ngục giam bên trong, mấy chục cái thân ảnh bị giam cầm ở bên trong. Nhìn xem trên người bọn hắn hộ ngạch có thể xác định là làng M Thanh cùng làng cát ninja. Các ngươi đang làm gì, mau thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta là nhận lời mời của các ngươi đến tham gia trung nhẫn cuộc thi, tại sao lại đột nhiên bắt giam chúng ta, đây là Konoha thái độ đãi khách sao, thật khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng mình là đệ nhất nhẫn thôn thì có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta làng cát cùng Konoha hiện tại là minh, hữu quan hệ, các ngươi bắt giam chúng ta làm gì? Đối với đám người la hét, xung quanh canh gác ám bộ ninja đều làm như không thấy, tiếp tục đứng tại mình vị trí. Tại một cái nào đó khá rộng lớn và sạch sẽ phòng giam, bốn cái thân ảnh bị giam giữ ở bên trong, một nữ ba nam. Trong đó có một cái hai mắt mắt thâm quầng tóc đỏ thiếu niên, trên trán có xăm chữ yêu. Nhìn qua khá kỳ lạ. Bốn người này chính là làng cát tổ ba người, Gara Kankuro cùng Temari ba người, người còn lại là Baki là làng cát tinh anh thượng nhẫn. Baki lão sư, có phải hay không Konoha đã phát hiện ra chúng ta kế hoạch? Temari nhìn lo lắng nói, khả năng lớn là như vậy, nếu không Konoha cũng sẽ không tự ý bắt chúng ta như vậy. Đây là hành động gây hấn, có thể dẫn đến chiến tranh, Konoha mặc dù cường đại nhưng cũng sẽ không tự ý gây ra chiến tranh xung đột. Baki lắc đầu thở dài nói, ngay từ đầu Baki đã biết kế hoạch lần này không có khả năng thành công, nhưng là bọn hắn không thể không làm như vậy. Trong ngũ đại nhẫn thôn thì làng đá cùng làng cát có thể nói là khổ nhất hai bên. Một bên thì xung quanh là đá cứng, một bên bốn phía là sa mạc, tài nguyên đều rất có hạn. Hơn nữa trải qua lần thứ ba đại chiến, tài nguyên của làng cát giảm xuống trầm trọng, Kazekic đệ tứ Rasa đã nghĩ đến chiến tranh phương pháp này, đương nhiên đối tượng cũng không phải là Konoha mà là lâm cận mấy cái nhẫn thôn. Tuy nhiên bởi vì một số chuyện xảy ra mà không mới biết, Rasa liền đem mục tiêu chuyển đến Konoha trên thân. Mặc dù rất nghi hoặc nhưng thân là ninja, bọn hắn sẽ không làm trái lệnh. Lần này không chỉ là làng cát cùng làng sương mù bị bắt mà ngay cả Orochimaru cũng không thoát được, hiện tại hắn đang bị giam ở một nơi nào đó, chúng ta sẽ ra sao đây, Konoha cũng không biết sẽ đối với chúng ta làm gì. Kankuro cười khổ nói, mặc kệ là xảy ra chuyện gì đi nữa ta nhất định phải bảo toàn mạng sống của Gara. Nhìn xem ngủ say Gara, Temari trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Bởi vì Sukaku tồn tại, Gara hầu như không ngủ qua, nhưng bây giờ nhìn hắn ngủ rất an nhàn, mặc dù hoàn cảnh không phải rất thích hợp. Nguyên nhân cũng là vì cái kia đáng sợ nam nhân đem trong người Gara Sukaku cho uy hiếp một trận, cho nên hắn mới có thể như bây giờ giống như người bình thường ngủ say. Gara từ nhỏ đã nhận phải rất nhiều đau thương mất mát, thân là tỷ tỷ Temari sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện. Lúc này ở một bên khác phòng giam bí mật, đã có tuổi đệ tam đi vào bên trong phòng. Lúc này đập vào mắt hắn là Rosen cùng Sunet, ngẩng đầu, nhìn hai người, đệ tam thần sắc phức tạp mở miệng nói. Hắn đang ở đâu? Hắn, ở đây đương nhiên là chỉ Orochimaru. Đệ tam rất nhanh liền biết chuyện của Orochimaru cho nên nhanh chóng đến nơi này. Hắn đang ở bên trong, nhìn dáng dấp hắn là bị người khác khống chế. Rosen nhìn đệ tam nhàn nhạt nói, quả đúng như hắn suy đoán như thế, Orochimaru gia hỏa này là bị người khác khống chế tấn công Konoha. Có thể khống chế Orochimaru người tại nhẫn giới không nhiều, Rosen cũng đại khái xác định được đối tượng tình nghi. Ta muốn vào xem hắn, đệ tam trầm mặc một chút liền nói, lão sư, ngươi đi vào đi, Sunet gật đầu nói, đệ tam gật đầu một cái sau đó liền đi vào bên trong phòng giam. Nhìn xem đệ tam bóng lưng, Sunet thở dài một tiếng nói, lão sư, hắn là không hy vọng Orochimaru có thể quay về Konoha. Đây là chuyện đương nhiên, một khi quay về Konoha thì Orochimaru nhất định sẽ bị bắt lấy, hắn tội trạng nhất định sẽ nghênh đón tử vong. Cũng vì như vậy mà hắn năm đó mới thả cho Orochimaru đi. Rosen gật đầu nói, Orochimaru làm những chuyện gì đã sớm truyền khắp Konoha, mọi người đều không thể tha thứ cho hắn được. Lại thêm hôm nay tấn công Konoha sự tình, bị bắt Orochimaru không thể không chết, đệ tam cũng không thể tiếp tục bao che cho Orochimaru. Mặc dù biết Orochimaru bị khống chế, nhưng Konoha thôn dân không nhất định sẽ tin tưởng, sẽ cho rằng đệ tam hoặc Sunet vì tình xưa nghĩa cũ mà bao che cho hắn. Đến lúc đó, Konoha thôn dân trong lòng đầu sẽ sinh ra bất mãn. Cho nên lần này Orochimaru thật sự sẽ chết. Hừm, ngay lúc này Rosen đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, nhìn sang một phương hướng, sau đó thần sắc liền trầm xuống, trong lòng dâng lên vô tận lửa. Giận, thật to gan, ta muốn xem thử, rốt cuộc là ai dám can đảm tập kích ta nữ nhân. Hắn cảm nhận được Kushina, Mikoto chúng nữ bên kia xảy ra chuyện, điều này để cho Rosen tức giận vô cùng. Lại có người dám đối với nữ nhân hắn ra tay. Vừa dứt lời Rosen thân ảnh liền biến mất tại chỗ, để lại một mặt kinh ngạc Sunet. Cách chương.